Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, sao sạc hướng ta đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, ta hơi hơi mỉm cười, không bằng cùng đi xem đi, hiện trường quả thực thập phần phức tạp. Ở đèn đường mỏng manh ánh đèn chiếu xuống, cảm giác chính mình thật sự tiến vào một cái mê cung. Ở nhân viên điều tra dẫn dắt hạ. Chúng ta tìm được rồi theo dõi tầm nhìn nơi vị trí. Nhân viên điều tra nói, điều tra thực nghiệm chúng ta đều đã làm, căn cứ ánh đèn chiếu xuống bóng dáng chiều dài suy đoán. Cái kia bóng trắng, hẳn là một cái 1m75 tả hữu người, sao sạc gật gật đầu. Quỳ dạp trên mặt đất, dùng sườn chiếu sáng bắn mặt đất, các ngươi này mặt đất có trải qua bảo hộ sao? Nhân viên điều tra lắc đầu. Nơi này có hộ gia đình, chúng ta cũng là sự phát sau mười mấy tiếng đồng hồ mới phát hiện nơi này có tình huống. Cho nên bảo hộ cũng không có gì giá trị, sao sạc nhảy dựng lên. Vỗ vỗ đầu gối cho bụi, nói, không diễn, một chút dấu vết đều nhìn không tới. Toàn bộ bị phá hỏng rồi, đúng rồi, người không phải nói, có hai con đường có thể vòng khai theo dõi rời đi mê hẻm sao? Ta nói, nhân viên điều tra gật gật đầu. Ta tiếp theo nói, vậy ngươi mang theo chúng ta đi một chút này hai con đường. Làm sao sạc nhìn xem ngõ nhỏ hai bên vách tường tình huống, ở âm trầm trầm ngõ nhỏ. Ta đi theo sao sạc đi theo nhân viên điều tra từng cái nhi thử lộ. Thì đến con đường thứ hai thời điểm, sao sạc đột nhiên có phát hiện, cái này dấu vết có giá trị. Sao sạc kêu lên, một cái dấu bàn tay, một cái trà lau chạng dấu vết ta thò qua đầu tới. Hỏi, nói như thế nào, thuyết minh cái gì, sao sạc chỉ vào vách tường, nói, cái này dấu bàn tay không phải bàn tay trực tiếp tiếp xúc vách tường dấu vết, mà là cách sợi rất nhỏ dệt vật ấn ở trên tường lưu lại dấu vết. Còn có. Một tảng lớn trà lau chạng dấu vết ở vào dấu bàn tay phía trên 10cm tả hữu địa phương. Người nói, này thuyết minh cái gì? Ta nghĩ nghĩ, nói, cái này thời tiết, người bình thường sẽ không mang bao tay. Như vậy bàn tay như thế nào sẽ cách ở dệt vật mặt sau đâu? Theo dõi bóng dáng, còn không phải là hư hư thực thực một cái khoác khăn trải giường người sao? Kia hắn tay giấu ở khăn trải giường, đỡ tường thời điểm, không phải sẽ lưu lại như vậy dấu vết sao? Ta gật gật đầu, không chỉ có này đó, sao sạc vẻ mặt cảm giác thành tựu. Còn có này chỗ trà lau chạng dấu vết, hẳn là dệt vật quát sát vách tường hình thành, lại kết hợp vị trí, hẳn là người trên vai khiêng đồ vật ngươi là nói. Một người khiêng đào tử đi đến nơi này thời điểm, đỡ tường. Ta hỏi, sao sạc gật gật đầu, thật tốt quá, chúng ta xác định bóng trắng hành tẩu lộ tuyến, liền có thể kết luận hắn hướng đi, do đó tỏa định hắn cư trú khu vực nhân viên điều tra nói. Không chỉ có như thế, còn có thể thuyết minh một ít mặt khác vấn đề ta bổ sung nói. Ba khiêng một cái khả năng hôn mê người đi đường, ta nói. Có thể nói minh cái gì? Thuyết minh người này sức lực không nhỏ, đại bảo cướp nói. Không tồi a, tiểu dạng nhi ta cười nói. Đều học được đoạt đáp, kết hợp điều tra bộ môn thực nghiệm, bóng trắng hẳn là cái thân cao 1m75 người. Như vậy có thân cao, có lực lượng, cái này bóng trắng không nên là cái tóc dài nữ tử. Mà hẳn là cái nam nhân thì thế nào đâu? Nhân viên điều tra hỏi. Là cái nam nhân, liền không nên có như vậy một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài, ta nói. Rốt cuộc lưu như vậy trường, như vậy phiêu nhu đầu tóc nam nhân là cực nhỏ. Cho nên, chúng ta nhiều một cái manh mối, cha tóc giả tiêu thụ. Nhân viên điều tra nói, ta gật gật đầu, tiếp theo nói, mặt khác, còn có thể khẳng định là một người gây án. Bằng không hai người có thể nâng đào từ, mà không phải khiêng. Từ theo dõi thượng xem, đào tử nhưng không nhẹ ân, nhân viên điều tra nói. Theo đào cục trưởng nói, đào tử 1m68 thân cao, 120 cân tả hữu, này chỗ dấu vết. hẳn là khiêng đào tử nhân thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Ỷ ở trên vách tường nghỉ ngơi lưu lại, xào sạc nói. Nếu là hai người, hẳn là sẽ không như vậy bị liên lụy, hảo ta nâng cổ tay nhìn xem biểu. Kim đồng hồ đã chỉ tới rồi 10 giờ rưỡi. Đi thôi, chúng ta hồi khách sạn ngủ. Chờ ngày mai điều tra tin tức đôi ta trụ một phòng, xào sạc đối với ta lại cường điệu một câu. Khả năng gần nhất tiếp xúc hai khả nghi khó án kiện đều cùng ngón tay có quan hệ. Vì thế ta mộng cả đêm băm ớt cánh gà, ta ở nơi đó gặm a gặm, đột nhiên phát hiện, trong tay lấy không phải gà chảo, mà là nhân thủ, kế tiếp chính là một trận ghê tởm. Dạ dày sông cuộn biển Gamani cũng may khách sạn chuông điện thoại thanh đem ta từ này hung tàn. Ác mộng chung kéo ra tới. Ta ngồi dậy, nuốt nuốt trong miệng toan thủy. Nhìn mắt xào xạc, cái này mê tín ra hỏa bọc chăn che đầu hô hô ngủ nhiều. Thật là nhát gan, như vậy nhiệt, bọc chăn ngủ, cũng không sợ bị nhiệt chết. Lòng ta nghĩ, nhìn nhìn biểu, cư nhiên mới 5 giờ nhiều. Đây là ai a? Sớm như vậy gọi điện thoại, chẳng lẽ là phá án sao? Tưởng tượng đến phá án, ta liền dị thường hưng phấn. Hôm nay là thứ bảy, nếu phá án, hoặc là tìm được đào tử, ta đây chẳng phải là còn có thể trở về quá lớn nửa cái cuối tuần kỳ nghỉ. Ta nắm lấy điện thoại, uy, Tần trưởng khoa, là Lệ Kiều thị cục công an pháp y Ngô vang thanh âm. Ngượng ngùng, sớm như vậy quấy rầy ngươi. Bất quá đào tử án kiện có tiến triển to lớn, ta cảm giác adrenaline đột nhiên phân bố không ít. Vội vã hỏi, thế nào, cái gì tiến triển, Ngô pháp y nói, tìm tòi tổ ở Lệ Kiều Hà phát hiện đào tử thi thể, ta tâm một chút trầm tới rồi đáy cốc. Tốt, chúng ta lập tức hảo, các ngươi tới cái xe mang cái lộ, ta vừa nói vừa đem xào sạc đầy tình. Hiện trường ở vào Lệ Kiều Hà một bản. Lệ Kiều Hà là Lệ Kiều thị trung tâm Hà, đồ vật đi hướng, đi ngang qua toàn bộ Lệ Kiều thị, Lệ Kiều tòa thị chính cũng đầy đủ lợi dụng cái này được trời ưu ái tự nhiên tài nguyên. Đem Lệ Kiều Hà chế tạo thành Lệ Kiều thị một đạo mỹ lệ phong cảnh. Hà hai sườn cây liễu thành ấm, hoa đoàn cẩm thốc, còn có một ít tiểu kiều, đình làm điểm xuyết, nơi này thành thị dân nhóm tập thể dục buổi sáng. Tản bộ lý tưởng địa điểm Money lúc này ngày mới tờ mờ sáng. Lệ Kiều Hà bên một tòa tiểu đình bị số chiếc xe cảnh sát cảnh đèn lóe đến ngũ thải ban lan. Ta, xào xạc cùng đại bảo đi xuống xe cảnh sát, đi vào tiểu đình bên, thấy mọi người chính vây quanh một cái đại hào dương hành lý nghị luận sôi nổi. Cường cục trưởng thấy chúng ta tới rồi, vẻ mặt chán nản đứng lên nói. Ta sớm nói đào tử giữ nhiều lành ít đi. Khoảng 5 giờ, một cái tập thể dục buổi sáng cụ ông phát hiện đình phía dưới giống như trầm cái đồ vật. Vì thế báo cảnh ta thăm dò nhìn nhìn mặt nước. Thanh triệt thấy đáy, 110 chỉ huy trung tâm trực tiếp sai khiến chúng ta chuyên án tìm tòi tổ tới nơi này. Vớt đi lên một cái đại hào dương hành lý. Bên trong đào tử thi thể cường cục trưởng bổ sung nói. Nơi này ly mê hẻm có xa lắm không? Ta hỏi, không thân cận quá, có vài cây em đâu, đồn công an cảnh sát nhân dân nói. Ta gật gật đầu, ngồi xổm xuống đoan trang trong dương hành lý thi thể. Đào tử toàn thân trần trụi, cuộn tròn tại hành lý dương chung, thi thể một bên phóng nàng toàn bộ quần áo. Không phải là chặn đường cưỡng gian án kiện đi, cường cục trưởng nói. Kia đã có thể phiền toái, ta thấy kỹ thuật viên đã chụp ảnh cố định dương hành lý tình huống. Liền mang lên bao tay, cùng Ngô pháp y cùng nhau đem thi thể từ trong dương hành lý nâng ra tới. Thì kiểm trước chụp ảnh bị chúng ta xưng là cố định. Bởi vì giải phẫu kiểm nghiệm sẽ phá hư thi thể nguyên thủy trạng thái. Cho nên này một cái phân đoạn đặc biệt quan trọng, kỹ thuật viên sẽ đối thi thể mặt bộ, phần cổ. Chính diện toàn thân, phần lưng toàn thân, đôi tay hai chân, đỉnh đầu, gót chân tiến hành một vòng chụp ảnh, cố định nguyên thủy thi thể trạng thái. Sau đó pháp y lại bắt đầu thi biểu kiểm nghiệm. Thi biểu kiểm nghiệm mục đích là hiểu biết thi thể mặt ngoài tổn thương tình huống cùng với thu. thập khả năng ở thi thể thượng còn sót lại manh mối cùng dấu vết. Thi cương còn không có hoàn toàn giảm bớt, ta phá hủy thi thể thi cương. Tưởng đem thi thể phóng bình, Giác Mạc mau đạt tới trọng độ vẩn đục, thì bàn ấn còn có chút phai màu. Hôm trước buổi tối đến bây giờ là 30 tiếng đồng hồ tả hữu. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm Mani, ngươi là nói. Chúng ta nhìn đến đào tử ngã quỵ về sau không lâu. Nàng liền tử vong, Cường cục trưởng nói, ta nhìn thi thể mặt bộ mấy chỗ chảy ra, cùng nàng té ngã tư thế cơ bản ăn khớp, gật gật đầu, thi thể bị chúng ta phóng bình. Đây là một cái lược béo tóc ngắn tuổi trẻ nữ hài. Bên người quần áo nhắc nhở nàng chính là đào tử không thể nghi ngờ. Thi thể thượng dính chặt không ít vết máu. Ta phất tay làm kỹ thuật viên tới đối thi thể tiến hành chụp ảnh. Sau đó từ khám tra dương tìm ra một quyển băng gạc. Cắt xuống một khối, chậm rãi chà lau thi thể ngực bụng bộ lây dính vết máu. Ngô pháp y bẻ ra thi thể hai chân, kiểm tra rồi một phen, thở phào một hơi, nói. Cường cục, con hảo không phải cưỡng gian giết người. Đáy chậu bộ không tổn hao gì thương. Sạch sẽ, màng trinh hoàn chỉnh. Lúc này, thi thể thượng dính chặt vết máu đã bị ta trà lau sạch sẽ. Lộ ra song sườn trên vai hơn tung hoành sắp hàng miệng vết thương. Xào sạc run giọng nói. Này, đây là cái gì thương? Như vậy dày đặc, hơn nữa hỗn độn, này không phải cắn đi. Ngươi là học dấu vết, ta nói. Này hiển nhiên không phải dấu cắn, ngươi nói dấu cắn là nhân loại dấu cắn, xào xạc tiếp tục run. Giọng nói, nếu là quỷ quái chảo dấu cắn, chúng ta cũng không biết. Chưa thấy qua a, xào xạc bên người một cái đồn công an nữ cảnh, xì, một tiếng bật cười. Ta thực quẫn mà nhìn mắt xào xạc, dùng kẹp cầm máu tra xét một chút miệng vết thương. Dã thú dấu cắn có đôi khi cũng sẽ thực hỗn độn. Nhưng là điều này đây xé rách sang là chủ, mà này đó miệng vết thương sang duyên thực chỉnh tề, cho nên là duệ khí sang, miệng vết thương phía dưới cốt chất có tổn thương, này hẳn là chém ngân, dùng duệ khí nhiều lần chém đánh gây ra chém ngân. Vì cái gì muốn chém? Đại bảo hỏi, ta nói, miệng vết thương chung quanh làn da vô cuốn xúc. Đoạn đoạn mềm tổ chức vô rõ ràng sinh hoạt phản ứng. Đây là sau khi chết tổn thương. Như vậy thoạt nhìn, có người là tưởng đem đào tử phanh thây. Chỉ là bởi vì chưa nắm giữ nhân thể kết cấu tri thức. Cho nên không có chém đứt. Cuối cùng hung thủ khả năng từ bỏ phanh thây ý tưởng. Liền đem thi thể trang tại hành lý dương ném tới trong sông, không hiểu nhân thể. Bầm thây, đại bảo cả kinh nói. Hắn nói xong, cầm lấy đào tử đôi tay cẩn thận quan sát, ngươi sẽ không cho rằng 11 chỉ án kiện chung ngón tay thứ 11 là đào tử đi. Ta nói, ngươi đã quên sao, DNA kiểm nghiệm bộ môn xác định ngón tay thứ 11 đến từ chính một người nam tính, DNA kiểm nghiệm. Có thể thông qua kiểm nghiệm hay không có y nhiễm xác thể tới phán đoán hơi lượng tế bào đến từ chính nam tính thân thể vẫn là nữ tính thân thể. Từ từ, xào sạc giống như hồi qua thần, nếu ngươi xác định là chém ngân, dựa vào cái gì nói là sau khi chết phanh thây tổn thương đâu? Vì cái gì không thể là sinh thời thương tổn hành vi? Ngươi xem a, cái này dương hành lý có không ít vết máu đâu, thi thể thượng cũng dính chặt vết máu, đã chết người, miệng vết thương còn sẽ xuất huyết sao? Đương nhiên có thể, ta nói. Sinh thời tổn thương có xuất huyết, là bởi vì người trái tim đang không ngừng đập đều, giống bơm giống nhau đem máu đè ép đến toàn thân các nơi mạch máu nội. Một khi có mạch máu tan vỡ, bị đè ép đi lên máu liền sẽ cuồn cuộn không ngừng mà từ tan vỡ mạch máu chỗ chảy ra. Trừ phi tan vỡ chính là tiểu mạch máu, ngừng huyết ước số có thể phong bế tan vỡ địa phương. Người tử vong sau. Tuy rằng không có bơm đem máu đẩy đưa đến các nơi. Nhưng là một khi mạch máu có tan vỡ, thêm chi thi thể tư thế cơ thể biến hóa, mạch máu sức giãn sẽ tùy theo biến hóa. Như vậy mạch máu vốn có máu sẽ bởi vì mạch máu sức giãn biến hóa mà từ tan vỡ trong miệng chảy ra. cho nên sau khi chết cũng sẽ đổ máu. Nhưng là lượng không nhiều lắm thôi, Sao Sạc gật đầu. Ta dùng kẹp cầm máu mở ra thi thể phần vai miệng vết thương. Nói, ngươi xem, miệng vết thương rất sâu, có không ít động mạch, tĩnh mạch tan vỡ, nếu là sinh thời tổn thương, sẽ có đại lượng mất máu. Ngươi biết mất máu tử vong thi thể sẽ có cái gì triệu chứng sao? Thi Ban nhạt nhẽo, Sào Sạc nói. Ta gật đầu, đối, bởi vì máu đều sói mòn, như vậy liền không có hồng cầu sẽ sau khi chết trầm tích ở thi thể phía dưới bộ vị mà hình thành. Thi Ban, đào từ thi thể Thi Ban thực lộ rõ, lại còn có bầy biện ra màu đỏ tím, khẳng định không phải mất máu tử vong. Bất quá từ cái này Thi Ban tình huống tới xem, đào tử sau khi chết 12 tiếng đồng hồ trong vòng đã bị cất vào dương hành lý. Sau đó ném tại nơi này, ta biết là vì cái gì, Sào Sạc đi theo chúng ta cũng học tập rất nhiều. Pháp y học tri thức, 12 tiếng đồng hồ nội, Thi Ban không có thấm vào mềm tổ chức, cho nên theo thi thể tư thế cơ thể thay đổi, sẽ giống đồng hồ cắt giống nhau, không ngừng ở tân phía dưới bộ vị hình thành Thi Ban. Mà đào tử Thi Ban toàn bộ ở vào thi thể bên trái phía dưới bộ vị. Cùng dương hành lý bình đặt ở đáy sông trạng thái là nhất trí, như vậy. Đào tử nguyên nhân chết là cái gì đâu? Cường cục trưởng đối pháp y học tri thức không phải thực cảm thấy hứng thú. Ta lật xem thi thể mí mắt cùng khẩu môi. Không có máy móc tính hít thở không thông triệu chứng. Khẩu môi cùng phần cổ cũng không có chịu lực dấu vết. Nói, trước mắt còn không hảo phán đoán. Yêu cầu tiến thêm một bước thì kiểm mani, lạnh băng giải phẫu đao ở thi thể thượng xẹt qua. Lộ ra màu vàng dưới da mỡ. Chúng ta dựa theo giải phẫu trình tự, chụp hạng kiểm nghiệm trước mắt cái này tuổi trẻ người chết thi thể. Kết luận là không thu hoạch được gì. Như thế nào sẽ không tìm được nguyên nhân chết? Sào Sạc nói, ai nói chúng ta tìm không thấy nguyên nhân chết? Đại Bảo bắt đầu đi học, trong tình huống bình thường. Khung máy móc tử vong chủ yếu có dưới mấy cái nguyên nhân. Đệ nhất là máy móc tính tổn thương tử vong, tỉ như mạch máu cùng nội tạng tan vỡ, đại lượng mất máu tử vong, hoặc là lô não tổn thương, sinh mệnh su bị hao tổn. Nơi này còn bao gồm một ít vật lý, hóa học nhân tố khiến cho tổn thương tử vong, tỉ như sấm đánh A, làn da đại diện tích ăn mòn chờ. Đệ nhị chính là máy móc tính hít thở không thông tử vong. Có dị vật tắc nghẽn đường hô hấp bị áp bế, tỉ như che chết, lạc chết, chết chỉ mani đệ tam là trúng độc tử vong, đệ tứ là bệnh tật chết đột ngột, Đại Bảo liên tiếp nói nhiều như vậy. Nuốt khẩu nước miếng, tiếp theo nói, trước mắt chúng ta bài trừ chính là tổn thương cùng hít thở không thông tử vong. Từ thi thể triệu chứng tới xem. Cũng không giống như là chúng độc tử vong, nhìn như không có phát hiện nguyên nhân chết, kỳ thật chúng ta còn không có bài trừ bệnh tật tử vong đâu, bệnh tật. Một bên nhân viên điều tra cười, nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới Quách Đức Cương cái kia tiết mục ngắn. Khụ khụ, cái này bầm thây án là tự sát, ha ha ha ha, ta đối cái này nhân viên điều tra khinh suất thực phản cảm. Người khác không biết, người là cảnh sát cũng không biết sao. Bầm thây án vì cái gì không thể là tự sát. Tự sát, hắn giết, ngoài ý muốn tử vong là người chết tử vong phương thức. Mà bầm thây là sau khi chết đối thi thể thủ đoạn. Này hai người không có gì quan hệ hảo đi. Nhân viên điều tra có chút nghẹn lời. Ta thừa thắng xông lên, tỉ như tự sát nhảy xông thi thể. Bị cánh quạt đánh gãy. Là tự sát sao? Là bầm thây sao, lại tỉ như một người ở nhân tình ra thắt cổ tự sát. Nhân tình vì che giấu gian tình, bầm thây giấu kín, là tự sát sao, là bầm thây sao, nhân viên điều tra gãi gãi đầu. Người nói án này, có thể hay không là có bệnh gì chết đột ngột, người khác sợ gánh trách nhiệm cho nên vứt xác. Đại Bảo suy một ra ba, ta không nói chuyện, đem thi thể nội tạng nguyên bộ lấy xuống dưới. Nhất nhất cắt ra tới quan sát, Ngô Pháp Y nói, chết đột ngột nhiều thấy ở tâm suất huyết não bệnh tật. Mà tâm suất huyết não bệnh tật dẫn phát chết đột ngột nhiều thấy ở người già và trung niên. Đào Tử còn như vậy tuổi trẻ, hẳn là sẽ không a. Các ngươi nói, có thể hay không là trái tim ức chế, hoặc là ngực tuyến dịch lympha thể chất. Ta lắc lắc đầu, nói, trái tim ức chế, giống nhau là tâm khu đã chịu ngoại lực, không khéo làm cho trái tim ức chế đình bác mà tử vong. Người chết tâm khu phụ cận làn da hẳn là có đối ứng tổn thương. Mà ngực tuyến dịch lympha thể chất làm cho chết đột ngột. Người chết ngực tuyến hẳn là tăng đại. Hơn nữa phát dục sẽ có vấn đề. Từ người chết phát dục tới xem, có thể bài trừ kia sẽ là cái gì vấn đề. Đại bảo hỏi, ta cắt khai người chết trái tim. Nói, tâm thất rất dày. Hơn nữa người chết trái tim cũng nên so người bình thường đại. Người bình thường trái tim là chính mình nắm tay lớn nhỏ. Mà nàng hẳn là có một chút năm cái nắm tay lớn, ngươi hoài nghi là trái tim bệnh tật khiến cho chết đột ngột, sao sặc hỏi, ta gật gật đầu, bên người nhân viên điều tra nói, minh bạch, ta hiện tại liền đi điều tra Đào Tử thân thuộc, xem nàng có hay không bẩm sinh tính trái tim bệnh tật xử tốt, ta vang dội mà đáp ứng. Tưởng giảm bớt vừa rồi quẫn bách không khí, mặt khác, phái tay lái người chết nội tạng nắm chặt đưa đến tỉnh thính. Ta sẽ điện thoại thông chi Phương Tuấn Pháp Y, hắn là bệnh lý phương diện này chuyên gia, ta làm hắn quan sát một chút trái tim trạng thái, sau đó mau chóng kiểm tra người chết nội tạng khí quan kính hạ kết cấu. Xác chứng hay không tồn tại bệnh biến, thông qua khí quan cắt miếng phương thức. Dùng kính hiển vi quan sát tổ chức tế bào hình thái. Xưng là bệnh lý học ở pháp y học chung vận dụng, được xưng là pháp y tổ chức bệnh lý học, đây là pháp y phán đoán người chết hay không tồn tại hữu cơ bệnh tật một loại chủ yếu thủ đoạn. Loại này kiểm nghiệm yêu cầu đem khí quan dùng formalin cố định. Sau đó mất nước, bao chôn, cắt miếng, nhuộm màu. Cuối cùng mới có thể ở kính hiển vi hạ quan sát. Cho nên tốn thời gian tương đối trường. Chúng ta đâu ta duỗi cái lười eo. Vẫn là trở về bổ cái ngủ chưa hảo, bốn bởi vì vãn ngủ dậy sớm. Cho nên cơm trưa sau, chúng ta liền trở lại khách sạn, thực mau vào mộng đẹp. Một giấc ngủ đến cơm chiều trước, ta mới bị còn buồn ngủ xào xạc đánh thức. Đều 5 giờ, chạy nhanh lên. Không biết điều tra đến thế nào, ta cầm lấy di động nhìn thời gian. Trùng hợp lúc này di động vang lên, là pháp y tổ chức bệnh lý thất Phương Tuấn đánh tới điện thoại. Tần trưởng khoa, người hôm nay làm cho bọn họ đưa tới nội tạng khí quan ta nhìn. Từ khí quan kết cấu thượng nói, có thể chẩn bệnh người chết trái tim tồn tại động mạch phổi cánh hẹp hòi vấn đề. Hết chương.